Bá y thiên hạ, chương 457, đả tạo phi thăng giới, góc truyện audio.com, đối với sinh mạng tồn tại vô tận, thời gian trăm năm chính xác chỉ đảo mắt là tới rồi. Bây giờ, bánh xe lịch sử đã chuyển tới năm Trung Hoa thứ 110. Thông qua trăm năm không ngừng làm sạch biển chết vốn có nước đen ngòm bây giờ đã trở nên khá trong. Hơn nữa, cả một hải vực rộng lớn, đã có dân chúng của nó hải tộc ma giới. Sinh vật ma hóa ở biển chết trong năm đầu tiên cơ bản đã bị những sư đoàn Trung Hoa tiêu diệt. Những sinh vật ma hóa này làm cho thái cực đồ phải hấp thu và tiêu hóa hơn 10 năm không ngừng nghỉ. Sau khi sinh vật ma hóa diệt tuyệt, ma tính ở biển chết giảm xuống rất nhiều. Nhờ thái cực đồ không ngừng hấp thu năng lượng ma hóa, do đó khí thể ma hóa không còn thổi vào đại lục ma giới nữa. Lúc này, Đoạn Vân cho lão bà mình Hera và Tina bắt đầu gieo vài giống thực vật ở đây, đồng thời bộ tộc thần Long bắt đầu phun mưa xuống đại lục ma giới. Đương nhiên, khi bắt đầu, công việc này cũng không có hiệu quả gì nhiều. Tuyệt đại bộ phận thực vật vừa gieo xuống vì không chịu được khí hậu khắc nghiệt nên bị héo úa cả. Nhưng, sinh mạng luôn có thể tìm được đường ra. Năm thứ 10, một vài thực vật có sinh mạng lực rất mạnh đã bắt đầu mọc rễ đâm chồi trên đại lục ma giới. Sau 20 năm, cỏ bắt đầu mọc rất tươi tốt. Sau đó, là những loại cây lớn hơn cũng dần dần sinh sôi. Dưới thần lực tự nhiên khống chế, khoảng 80 năm sau, khí hậu cả đại lục ma giới cơ bản đã ổn định. Ánh mặt trời dưới sự khống chế của Đoạn Vân bắt đầu chiếu xuống khu vực này. Các dòng sông đã được hình thành, tuyệt đại bộ phận đại lục ma giới đã có màu xanh phủ khắp nơi. Cả ma giới nhờ vào tài nguyên sinh tồn mà trở nên giàu có hơn. Trong kế hoạch trăm năm của Đoạn Vân, ma giới biến thành một nơi rất thích hợp cho sinh vật sinh tồn. Đương nhiên, tính tới đặc tính của những sinh vật gốc của ma giới, Đoạn Vân cũng để ma giới giữ lại một bộ phận ma tính. Kế hoạch trăm năm, mặc dù hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực của Đoạn Vân. Nhưng mọi người nào biết trong kế hoạch trăm năm này, người được lợi ích lớn nhất chính là Đoạn Vân. Đầu tiên, thái cực đồ của Đoạn Vân trong vòng trăm năm tu luyện tại đây, đã tấn cấp tới 3 lượt. Còn tên Đoạn Vân biến thái này, tự nhiên là cùng tiến bộ với thái cực đồ. Năm thứ nhất kế hoạch cũng là Trung Hoa năm thứ 10, Đoạn Vân bước vào nhóm siêu cường giả cấp 18. Không gian bên trong thái cực đồ trực tiếp mở rộng thêm một vòng. Cường độ cũng đạt tới một cảnh giới mới. Kế hoạch tiến hành được 15 năm, tên Đoạn Vân biến thái này bước vào cấp 18 trung giai, đạt tới mức có thể miễu sát thiên ma. Trung Hoa 45 năm, công lực Đoạn Vân một lần nữa tăng lên, trở thành cấp 18 hậu giai. Nhưng, thái cực chân khí của hắn tới tầng 10 đã làm cho hắn cảm giác đã đạt đến mức cực hạn rồi. Trung Hoa 80 năm, Đoạn Vân nguyên vốn tưởng rằng mình không thể tăng thêm thực lực được nữa thì một lần nữa tăng lên, đột phá giới hạn cấp 18, trở thành một tên đại biến thái cấp 19. Trung Hoa năm 111, năng lượng ma hóa ở biển chết bị dọn sạch. Đến lúc này chính xác là tên Đoạn Vân biến thái đã tu luyện tới cực hạn rồi. Hắn bây giờ có thực lực đã đủ để hủy diệt một tinh cầu. Còn thái cực đồ của hắn đã có thể dễ dàng bao quát cả bốn giới. Trong kế hoạch trăm năm này, vũ lực trong tay hắn đủ để hủy thiên diệt địa. Diệp cô, góc truyện audio.com, thành Âu Đặc Tư, năm ma sủng, 10 thần long đều đã tăng thực lực lên tới cấp 18 trung giai. Nói cách khác bất kỳ ai trong số họ đều có thực lực giết chết thiên ma. Những người này đều là trung đoan tuyệt đối trung thành với Đoạn Vân. 43 nô lệ trải qua sự trợ giúp của Đoạn Vân và không ngừng tự thân cố gắng, toàn bộ đều tu luyện tới cực hạn. Cấp bậc thực lực của họ bây giờ là cấp 18 sơ giai. Biết làm sao được, đây đã là cực hạn của họ rồi. Nếu họ không phải là nô lệ của Đoạn Vân, thì đến cả cấp 17 cũng không có khả năng đột phá tới được. Thú tiền sử so với ma thú không có ưu thế tu luyện về hậu thiên tiên thiên cơ hồ quyết định tương lai của họ. Lực lượng trung đoan dự bị gồm 120 thú nhân gia tộc, 20 ma thú gia tộc, 7 đại cuồng chiến sĩ, 50 thần long, toàn bộ đều tăng lên tới cấp 18. Rất hiển nhiên, cấp 18 sơ giai cũng là cực hạn của họ. Còn bộ tộc thần long bằng vào thần long quyết cường đại, 1000 cự mãng cấp bậc thực lực thần long đạt tới cấp 17 hậu giai. Còn 1000 thanh long, bây giờ là cấp 17 trung giai. 2000 thần long có thực lực hoành hành trên bất kỳ vị diện nào. Đám ma thú, gia tộc trước kia có 230 đầu ma thú, dưới sự bồi dưỡng của Đoạn Vân, cấp bậc thực lực của chúng cũng tu luyện tới cấp 17 trung giai. 500 phi long lập thành lực lượng không quân, dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân đột phá tới cấp 17 sơ giai. Gần 3 vạn ma thú gia tộc thông qua việc tu luyện trong thái cực đồ của Đoạn Vân hơn trăm năm đều có thực lực thần vương hậu giai. Còn 30 vạn đại quân ma thú cũng trở thành thần vương trung giai. Đoạn Vân thấy ma thú mà tự tu luyện có cực hạn ở cấp 17. Nói cách khác, nếu không có sự trợ giúp của Đoạn Vân, cơ hồ không ma thú nào mơ tới việc đột phá cảnh giới thần vương. Nếu không có Thái Cực Đồ, bất kỳ ma thú nào, kể cả đám thú tiền sử cũng đừng mơ đột phá tới chủ thần. Phải biết rằng, trình độ đậm đặc của linh khí trong Thái Cực Đồ đã hơn ma thú xâm lâm gấp trăm lần. Thời gian trăm năm, Đoạn Vân để hết tâm tư vào quân đội. Hắn hiểu rất rõ, nếu hắn muốn chế tạo một vị diện, hắn phải có đủ quân đội cường đại để bảo vệ trật tự trên các vị diện. Do đó, trong thời gian trăm năm này, hắn làm hết sức để chế tạo một nhóm vũ lực trung thành tuyệt đối với mình. Nành sói, cuồng long, cuồng ngưu, phi tử, lang kỵ, tạp bài, tám sư đoàn, sáu phiên hào này, trăm năm trước đã toàn là chủ thần rồi. Còn giai vị chủ thần của họ là do Đoạn Vân không dùng đến 10 năm đã chế tạo ra. Còn lần này, thông qua trăm năm cực lực huấn luyện, 8 vạn tướng sĩ được Đoạn Vân chế tạo thành cường giả cường đại cấp 17 trung giai. Nói cách khác, 8 vạn tướng sĩ này đã là ma thần vệ ngày xưa rồi, thậm chí còn ghê gớm hơn cả ma thần vệ. Tọa kỵ của họ, dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân cũng đột phá giới hạn thần vương. Toàn bộ đều bước vào hàng ngũ cấp 17. Nói cách khác, tên Đoạn Vân biến thái này có 16 vạn vũ lực siêu thần vương. Còn 360 vạn tướng sĩ nanh sói cấp bậc thực lực bây giờ đã ở mức thần vương hậu giai. 500 vạn thú nhân tướng sĩ đồng dạng cũng là thần vương trung giai. Hơn nữa, thiết huyết, huyết sát, huyết ma ba đội quân sống lại ngàn vạn người, toàn bộ đều trải qua sự rèn luyện trăm năm, đưa thực lực của mình tăng. Góc chuyện audio.com, lên tới cấp 15, thời gian trăm năm Đoạn Vân luyện hóa Thái Cực Đồ, rồi thuận tiện chế tạo vũ lực cường đại tới mức đủ để làm cho bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ. Xem tại Chuân Phao, VN, trong khi tiến hành làm sạch năng lượng ma hóa ở biển chết, Đoạn Vân vừa tu luyện, cũng bắt đầu kiến tạo vị diện trong Thái Cực Đồ theo ý tưởng của hắn. Hắn sở dĩ phải nâng cao thực lực cho mấy ngàn vạn vũ lực này, là vì hắn muốn sáng tạo ra một vài vị diện thích hợp cho việc tu luyện. Các vị diện trong ý tưởng của hắn có hạn chế cấp bậc tu luyện, chỉ cần vượt qua cấp bậc hạn chế này là có thể đột phá tới vị diện cao hơn kế tiếp. Đương nhiên, cấp bậc vị diện càng cao, linh khí lại càng đậm đặc, lại càng thích hợp tu luyện. Như vậy không chỉ có thể tạo điều kiện cho Đoạn Vân thống trị một cách có trật tự các cường giả, mà cũng làm cho kích thích sinh ra nhiều cường giả hơn. Bây giờ cường giả trên nhân giới đại lục đã thừa thãi, nhưng nếu để đại lục quá mức hỗn tạp thì trong tương lai bốn giới sẽ trở nên rất hỗn loạn. Do đó Đoạn Vân phải dựa theo lực lượng mạnh yếu mà thiết chí vị diện mới. Thông qua trăm năm phát triển dân cư, số lượng thú thậm chí là thiên sứ, số thần trên đại lục toàn bộ đều tăng lên đáng kể. Nhân giới đại lục vì đi theo Đoạn Vân từ đầu, số cường giả đã bắt đầu thừa quá nhiều. Bây giờ hai nhân giới đại lục, một tiểu hài từ 6, 7 tuổi bằng vào sự di truyền từ cha mẹ nó đã có thể là cấp 2, cấp 3, thậm chí có cấp bậc ma pháp sư cao hơn. Sau khi học 5 năm giáo dục bắt buộc, đến 11, 12 tuổi nó đã là ma đạo sĩ cao giai hoặc là ma đạo sư rồi. Thông qua tu luyện, Đoạn Vân tự mình viết ra một pháp quyết tu luyện ma pháp làm cho những đệ tử trong vòng 1 năm có thể tăng lên nửa giai hoặc một cấp. Sau 10 tuổi, ma đạo sư sẽ gia nhập quân đội hoặc tiếp tục tới cao đẳng học phủ học nâng cao. 5-6 năm sau, làm gì thì cũng đạt tới thần cấp. Lúc này, hắn đã là 16-17 tuổi, có thể nói là vừa mới trưởng thành. Trên nhân giới đại lục bây giờ, nếu ngươi trước khi được 25 tuổi mà còn không đột phá tới thần cấp, vậy tuyệt đối là một hiện tượng rất đáng xấu hổ. Đương nhiên, đột phá tới thần cấp xong, có thể tăng lên nữa được không thì phải xem sự cố gắng của bản thân. Vì bước vào thần cấp có thể làm cho mình sống lâu thêm không ít. Do đó chỉ cần đừng quá ngốc là có thể làm mình đạt tới cấp 11, sống lâu thêm một thời gian đáng kể. Người bình thường, từ thần cấp vượt qua tới cấp 11 đại khái cần một thời gian là 20 năm. Còn muốn từ cấp 11 tới cấp 12, bình thường phải nửa thế kỷ. Cấp 12 vượt tới cấp 13 thì mất thời gian dài hơn, thậm chí có thể già lão cũng không đạt đến cảnh giới bất tử. Nhưng bây giờ, dân chúng ở nhân giới thành công vượt qua cấp 13 đã có trăm vạn người rồi. Gần một ức cấp 12, một nửa dân số nhân giới cấp 11, về phần cấp khác đều là thần cấp hoặc đang những hài tử đang đi học. Tình huống ở ma thú giới cũng rất kinh khủng. Chỉ cần tu luyện thuật thổ nạp cho ma thú, bình thường đã có thể nâng thực lực tu luyện tới cấp 12, không ít con có thể đột phá tới cảnh giới bất tử. Tình huống ở ma giới cũng như thế, dân cư ma giới từ 20 ức tăng lên 80 ức. Biết làm sao được, trước kia dân cư ma giới đã tiêu hao rất nhiều trong hỗn chiến. Còn, góc chuyện audio.com, bây giờ, sau khi văn minh Trung Hoa đã dẹp sạch binh lửa ma giới, dân cư ma giới đã tăng lên theo cấp số nhân. Hơn nữa, trong đó số lượng cường giả cơ bản gần bằng nhân giới. Nhưng năng lượng tu luyện của đám gia hỏa ma giới này tựa hồ luôn mang theo chút tà khí. Thần giới và địa ngục cơ bản không có phát sinh biến hóa nhiều. Bây giờ, việc thống trị bốn giới đã khá là ổn định, chính sách cho đại lục nhân giới và đại lục ma giới về cơ bản đều giống nhau. Hơn nữa không gian thông đạo giữa nhân ma ngày càng được mở rộng. Bây giờ Minh Vương Địa Ngục đã là nhạc phụ cha Lý được Đoạn Vân chế tạo thành cấp 17 đỉnh giai. Còn cha mẹ Tiểu Nguyệt và ca ca nàng trước kia bị Khố Lạp Kỳ dọa chết, trở thành một trong số những nhà lãnh đạo địa ngục. Phụ thân Lị Lị Lộ là con gái của một vị tướng quân đã qua đời, trở thành đại tướng quân địa ngục. Duy trì chỉ ăn cho địa ngục chính là kỵ sĩ địa ngục có số lượng rất kinh khủng. Đoạn Vân còn đặc ý cấp cho cha Lý một đội thiết huyết 5 vạn người cấp 15. Để thống trị bốn giới, Đoạn Vân chế tạo ra 3 vị diện. Vị diện tầng thứ nhất được Đoạn Vân mệnh danh là Đấu Thần Giới. Đấu Thần Giới đúng như tên gọi, đó là vị diện dành cho đấu thần. Linh khí nơi này ước chừng cao hơn nhân giới đại lục 10 lần, gấp 4 lưỡng đại thần giới. Vị diện này có thông đạo phi thăng cho 3 giới nhân thần ma, hơn nữa mỗi một thông đạo đều thiết chí một vài thiên kiếp. Thiên kiếp là sự khảo nghiệm cấp bậc thực lực của đám phi thăng có đột phá tới cấp 13 chưa? Ở 3 giới nhân thần ma, những người cấp 12 đột phá tới cấp 13 đều phải chịu thiên kiếp này. Thiên kiếp của Đoạn Vân kỳ thật cũng là vài thứ oanh kích ma pháp trong không gian của mình. Tỷ như nói, một người phi thăng hỏa hệ hoặc đấu khí, hắn phải có thể đứng vững dưới sự oanh kích hỏa hệ giữa cấp 12 đỉnh giai và cấp 13. Thiên kiếp chỉ là để khảo nghiệm một người có tư cách tiến vào vị diện cao hơn hay không. Để ngăn cản sự tồn tại của thiên kiếp cũng có thể thông qua không gian thông đạo truyền đến đấu thần giới. Tính tới số lượng dân chúng ở 3 giới nhân thần ma, Đoạn Vân khống chế diện tích đấu thần giới bằng nửa nhân giới. Về phần sau này có muốn mở rộng ra hay không thì phải xem sự tình thế nào đã. Nhóm dân chúng đầu tiên tới vị diện đấu thần là 1.600 vạn bộ đội chính quy ở đại lục nhân giới. Sau khi tất cả đã yên vị, 100 vạn người phi thăng ma pháp, phi thăng đấu khí, phi thăng tế tự trên đại lục. 100 vạn tu ma ma giới, ma thú cấp 13 ở thế giới ma thú V, đã đạt tới cao thủ cấp bậc đấu thần, cộng lại, vị diện đấu thần lúc này có 2.000 vạn người tu luyện cấp 13. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng Đoạn Vân hiểu rất rõ, trên đại lục đã cơ bản không có người nào chết già. Cường giả cấp 12, sau khi mục tiêu được xác lập lúc này sẽ phấn đấu hướng về phía đấu thần giới. Dù sao không chỉ là một nơi có hoàn cảnh tu luyện tốt, phương pháp tu luyện cao minh, mà còn là một loại vinh dự. Đây là một biểu tượng trở thành bất tử. Vị diện thứ hai được Đoạn Vân mệnh danh là chân thần giới. Đây là nơi dành cho những cường giả từ vị diện đấu thần phi thăng lên. Nơi đây được thiết lập 9 đạo thiên kiếp, đồng dạng căn cứ vào thuộc tính năng lượng của người tu luyện mà thiết chí. Linh khí vị diện này đặc gấp 3 đấu thần. gocchuyenaudio.com giới, hiện nay người sinh sống trên vị diện này còn khá là thưa thớt. Vị diện thứ ba cũng là vị diện cuối cùng, cũng là thiên giới của Đoạn Vân. Tên gia hỏa này thiết chí trên vị diện này một đạo thiên môn, còn đặc ý cho 8 sư đoàn nanh sói có cấp bậc năng lượng cấp 17 luôn lưu đóng ở đó. Đoạn Vân còn thiết chí một thiên đình, vị diện này là nơi trung tập linh khí nhiều nhất trong thái cực đồ. Linh khí ở nơi này nồng nặc dị thường. Tên Đoạn Vân biến thái này trực tiếp rời cả A Nhĩ Ti Tư tới nơi này. Những dị tộc ở A Nhĩ Ti Tư đầu nhập gia tộc sớm nhất toàn bộ đều di cư tới mảnh đất tiên cảnh này. Đoạn Vân muốn làm cho sinh linh cả A Nhĩ Ti Tư trở thành thần thoại suốt đời bất tử. Hơn nữa, Đoạn Vân đưa tất cả địa tinh tinh linh di cư tới đây. Trên vị diện này, Đoạn Vân trồng rất nhiều sinh mệnh chi thụ. Vốn Đoạn Vân còn muốn đem bộ tộc thú nhân trực tiếp tới vị diện cao nhất này. Nhưng sau tính tới số lượng quá nhiều của các chủng tộc thú nhân, do đó cũng thôi không làm như vậy. Sở dĩ Đoạn Vân đem chủng tộc địa tinh lên, là vì năng lực sáng tạo kinh khủng của họ. Theo sự phát triển khoa học của địa tinh, tinh thần lực của họ trở nên càng ngày càng mạnh, Đoạn Vân không tìm thấy thiên kiếp thích hợp cho địa tinh, do đó hắn chỉ có nước đưa toàn bộ bọn họ di cư lên. Thiên giới vị diện thứ ba này liên thông với Đoạn Vân. Trong thế giới của mình, Đoạn Vân có thể nói đã hoàn toàn làm được cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Tình hình ở nhân giới, ma giới, hai đại thần giới, tất cả địa ngục toàn bộ đều nằm trong vòng thần thức Đoạn Vân. Hơn nữa, Đoạn Vân tạo ra vũ lực cường đại cũng là một đôi mắt khác của mình. Trong 3 vị diện thì 2 vị diện trước là cung cấp không gian cho những người tu luyện ở 4 giới có thể giúp cho họ tiến vào thiên giới nhanh hơn. Còn thiên giới của Đoạn Vân có 3.000 vạn đại quân cấp 15, 360 vạn thần vương hậu giai, 500 vạn thần vương trung giai. Đại quân này là lực lượng đủ để Đoạn Vân duy trì trật tự ba vị diện. Đương nhiên, hạ giới chính là bốn giới nhân thần ma và địa ngục, buộc phải tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đoạn Vân. Dù sao, trên thế giới này, Đoạn Vân cũng là chúa tể cao nhất. Năm Trung Hoa 110, Đoạn Vân chính thức tự phong làm thánh hoàng. Vì phong hào của hắn, nhân giới đại lục trực tiếp thay đổi trật tự thánh cấp và thần cấp một chút. Không thể để thần hoàng đặt trên thánh chủ chúng ta. Đoạn Vân cũng giờ khóc giờ cười. Hắn sở dĩ muốn tự phong là thánh hoàng, cũng là vì hắn từng là thánh chủ. Căn bản không vì so sánh với thánh hoặc thần cấp, do đó, hắn tuyên bố với bốn giới, giải thích đầu hàm này. Hắn cũng không muốn vì việc này mà làm rối loạn trật tự bốn giới. Diệp Cô Thành được Đoạn Vân cho nhậm chức thiên thần cao nhất thiên đình, phụ trách thống lĩnh tám sư đoàn gia tộc. Âu Đặc Tư là Long Thần, cùng bộ tộc Thần Long nhận thân phận Thần Thú Trung Hoa, năm ma sùng được phong làm năm đại thiên thú, 43 nô lệ và 20 ma thú gia tộc được phong thân phận thiên thú, 10 thần long và 50 thần long được phong làm thiên long thân phận, 120 thú nhân gia tộc và 7 đại cuồng chiến sĩ, được phong làm thiên thần võ sĩ. Những người này đều là vũ lực cấp 18 của Đoạn Vân, lực lượng cường đại kinh khủng. Một bầy đàn bà của hắn, toàn bộ đều được sách phong làm thần phi. Còn hai con trai và ba con gái, gocchuyenaudio.com, của mình cũng được phong làm công chúa và thánh tử. Bà lão gia hỏa, vì đều là nhạc phụ của mình, hơn nữa thực lực cũng rất khá, tăng lên nửa giai, đã là cấp 18 trung giai, được phong làm thiên phụ. Tám sư đoàn nanh sói được phong làm thiên thần võ sĩ. Còn 360 vạn nanh sói và 500 vạn thú nhân võ sĩ, toàn bộ đều được phong làm người canh trời, họ có quyền xuyên qua giữa các giới. Thiết huyết, huyết sát, huyết ma được phong làm thiên binh thiên tướng. Họ phụ trách vấn đề trị an ở thiên giới. Sau khi nghi thức phong thần chấm dứt, Đoạn Vân lập tức khởi động hệ thống phi thăng các giới. Khi bắt đầu, vì nhân số phi thăng hơi nhiều, khiến cho thiên kiếp hơi loạn. Nhưng đợi tất cả vận chuyển bình thường, cả bốn giới, và ba vị diện cũng đã cơ bản bình thường cả. Trăm năm sau, sự thật đã chứng minh, ba vị diện do Đoạn Vân thiết chí, làm cho sự phát triển trên đại lục tăng lên rất nhanh. Bốn giới có những người thường an hưởng cuộc sống của mình. Nói cách khác, cũng không phải ai cũng có thể trở thành thần, cũng không phải ai cũng hướng tới việc suốt đời bất tử. Bốn giới vì có hoàn cảnh thích hợp nên số lượng dân cư rất ổn định. Mặc dù không ngừng có cường giả phi thăng, nhưng tựa hồ mỗi một cường giả đều thích ở nhân giới đại lục phong lưu khoái hoạt. Trước khi phi thăng, luôn gieo lại trên đại lục chút mầm móng. Hòa bình trăm năm làm cho dân cư trên đại lục dần dần cân bằng, tỷ lệ nam nữ cũng coi như bằng nhau. Số lượng dân cư ổn định, thậm chí còn có xu thế giảm đi, số lượng thần thì gia tăng không ngừng. Cách chương.